xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 463, trộm long cháo phượng hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Sinh tiếp thu xong kịch bản mới tỉnh dậy, cô nằm trên một chiếc giường lớn có chạm khắc hoa văn, bên ngoài tấm màn che rủ xuống, có thể nhìn thấy công nữ bên ngoài. Thời Sinh nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, thời gian cô tới có lẽ không muộn. Nữ chính xuyên không, ở lãnh cung một khoảng thời gian, lúc này có lẽ chuẩn bị thu hút sự chú ý của nam chính. Chuyện này không phải là chuyện thân tâm thanh tịnh, nam chính đã ngủ với rất nhiều phụ nữ, nữ chính cũng bị người khác ngủ rồi. Đối với một vài độc giả muốn đọc chuyện sạch mà nói thì chuyện này tuyệt đối là thuốc độc. Nương nương, người tỉnh rồi sao? Có bóng người đi đến trước tấm màn tre, hơi cúi đầu cung kính hỏi. Ừ, Thời Sinh đáp lại một tiếng. Thục phi nương nương phái người đến truyền lời, mời người đến Lạc Tuyết Viên ngắm mai, nương nương, người xem. Thục phi, ngắm mai, Thời Sinh nhanh chóng lướt qua kịch bản một lần, rồi nhanh chóng có đáp án. Thục phi luôn luôn đối đầu với nguyên chủ, lần này lại mời nguyên chủ đi ngắm mai thì chắc chắn không có ý tốt gì, nhưng cuối cùng nàng ta cũng không được như ý, ngược lại còn làm áo cưới cho nữ chính, khiến nam chính chú ý đến nữ chính. Đi tại sao không đi? Màn diễn của nam nữ chính, sao có thể thiếu cô được? Quan sát chuyên nghiệp 100 năm, có lẽ chiến trường chính của kịch bản này là ở Hoàng Cung. Tác giả chú trọng miêu tả Hoàng Cung, vì vậy Hoàng Cung trong không gian này nhìn vô cùng hào hoa, còn đẹp hơn ở hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh. Thời Sinh ra cửa mới phát hiện tuyết đang rơi, ngắm mai chắc chắn có tuyết rơi. Thời Sinh kéo sát chiếc áo lông thú màu đỏ trên người, rồi được người hầu dìu ngồi lên. Bộ liên, một công cụ thay đi bộ, dùng người để khiêng thời cổ đại. Trong Lạc Tuyết Viên đều là mai đỏ, lúc này tuyết rơi trắng xóa, từng gốc mai đỏ nở rộ, mùi hương nhẹ nhàng xông vào mũi, đem theo hơi lạnh thấm vào ruột vào gan. Mỗi hoàng thượng đều có một vị hoàng hậu đã chết, tình cảm của vị hoàng thượng này đối với hoàng hậu đã chết chắc chắn không bình thường, mai đỏ của Lạc Tuyết Viên chính là do tiên hoàng hậu đã trồng. Quý phi nương nương tới. Theo tiếng nói the thé đó, trong ngôi đình ở phía xa các phi tần muôn hình muôn vẻ đều bước ra, hai chân hơi khuỵu xuống, tay chống vào bên eo, đầu hơi cúi xuống đợi Thời Sinh qua. Nguyên chủ là một vị rất hung hăng hống hách trong cung, mặc dù không làm chết người, nhưng thủ đoạn cần phải có để hạnh hoẹ dày vò đám nữ nhân hậu cung này thì nguyên chủ có thể học một cách rất nhanh. Vì vậy, đám phi tần này khá sợ Thời Sinh. Thời Sinh từ bộ liên bước xuống, đi tới trước mặt bọn họ. Quý phi nương nương vạn phúc kim an. Chấm, miễn lễ, Thời Sinh đi xuyên qua bọn họ, bước vào trong đình. Đa số những người này đều là làm nền không cần để ý. Thục phi là một người thiên về phong cách diêm dúa lòe loẹt, tạo cảm giác chấn động rất mạnh ngay từ ánh mắt đầu tiên. Trong hậu cung này, ngoài nguyên chủ ra thì vị thục phi này được sủng ái nhất. Tỷ tỷ, hôm nay thấy sắc mặt tỷ không được tốt lắm, lạnh quá sao? Thục phi cười cười tiến lên trước nói. Đúng là rất lạnh, thục phi không ngại thì cho bổn cung dùng áo lông cáo của ngươi để chống rét đi. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn thục phi, ánh mắt bình tĩnh, nhưng kèm theo vài phần lạnh lùng. Người ta nói, phụ nữ cần gì phải gây khó dễ cho phụ nữ, nhưng phụ nữ không làm khó phụ nữ, chẳng lẽ còn có thể đi tranh đấu với đàn ông sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân trong hậu cung trừ việc cả ngày trông ngóng hoàng thượng ra cũng chỉ có thể đấu với nhau để tìm một niềm vui. Nụ cười của thục phi thoáng cứng lại, sau đó cười nói: "Áo lông này muội muội đã dùng qua, sao có thể đưa cho tỷ tỷ, muội muội sẽ kêu người mang cái mới đến cho tỷ tỷ." "Bổn cung không chê." Thục phi nắm lấy hai bên chiếc áo lông cáo, ánh mắt tràn đầy sự thăm dò, "Con tiện nhân này sao hôm nay lại như vậy?" Dừng lại khoảng vài giây, thục phi vẫn cởi chiếc áo lông thú ra, không có đồ chống rét, thục phi đột nhiên bị lạnh ho sù sụ. Bên cạnh có người muốn lấy lòng thục phi, nên đã cởi y phục trên người của mình đưa cho thục phi. Thục phi từ chối khéo léo, Thời Sinh nhìn à cười mà như không, ánh mắt đó làm tim thục phi đập nhảy loạn, lẽ nào nàng ta nhận ra điều gì? Tỷ tỷ, mấy ngày nay bệ hạ ngủ lại cung của thần Thiotaep, tỷ tỷ đừng tức giận. Ôi, bệ hạ cũng thật là, thần Thiotaep đã nói thân thể không có chuyện gì, bệ hạ cứ muốn ở lại. Thục phi nén sự thấp thỏm lo lắng trong lòng, bắt đầu khoe khoang chuyện hoàng thượng ở lại trong cung của ả ta như thường ngày. Bởi vì lúc trước nguyên chủ và nam chính có mâu thuẫn, vì vậy gần đây nam chính đều ở lại trong cung của thục phi. Mỗi lần gặp mặt thục phi đều cạnh khóe nguyên chủ một lần. Thục phi nói một hồi lâu, Thời Sinh đều không có phản ứng gì, lông mày chỉ hơi nhíu nhíu lại. Lẽ nào nàng ta biết hôm nay bệ hạ sẽ đến đây? Tỷ tỷ, có phải tỷ không khỏe không? Thục phi hỏi mang tính chất thăm dò, người mong bổn cung không khỏe sao? Thời Sinh hơi chau mày, gương mặt Thục Phi để lộ sự hoảng sợ. Tỷ tỷ đừng hiểu nhầm, thần THIOTAF chỉ quan tâm đến tỷ tỷ thôi. Ta thấy là ngươi có ý đó, mau đứng ra ngoài cho bổn cung. Âm điệu của Thời Sinh đột nhiên cất cao lên, không phải muốn lấy được sự thương xót của nam chính sao? Bản cô nương sẽ giúp ngươi, không cần phải cảm tạ bản cô nương. Tỷ tỷ, lời của bổn cung mà ngươi cũng không nghe à, Thục Phi, ngươi muốn phạm thượng sao? Thục Phi sợ hãi cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ oán hận, căm giận, à ta cắn răng nói. Thần THIOTAF không dám, vậy sao ngươi vẫn chưa ra ngoài, đợi bổn cung thưởng cho ngươi 20 trượng thì ngươi mới đồng ý ra ngoài hả? Nhưng thần THIOTAF không làm gì sai, tỷ tỷ muốn phạt thần THIOTAF cũng phải có lý do, nếu không thì tỷ định ăn nói thế nào với bệ hạ? Bên ngoài lạnh như vậy, à ta mà đứng ngoài đó chẳng phải là muốn chết sao? À ta mua chuộc được thái giám bên cạnh bệ hạ, biết hôm nay bệ hạ sẽ tới đây, vì vậy mới hẹn con tiện nhân này ra. Muốn kích động nàng một chút, để nàng phạt mình, vốn dĩ nàng ta đang chiến tranh lạnh với bệ hạ, nếu bộ dạng ngang ngược của nàng ta bị bệ hạ nhìn thấy thì khả năng bị thất sủng rất cao. Nhưng ai biết rằng, nàng ta vừa đến đã muốn lấy chiếc áo lông cáo của ả, bây giờ còn bắt ả ra ngoài đứng. Bất kính với bổn cung, đây không phải là lý do. Là thần THIOTAF quan tâm tới tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại có thể gây chuyện một cách vô lý như vậy? Bổn cung cứ thích gây chuyện vô lý đấy, ngươi muốn thế nào? Có bản lĩnh thì leo lên đầu ta xem, Thời Sinh hung hăng nói. Những người xung quanh đều không dám thở mạnh, Thục Phi nương nương và Quý Phi nương nương vừa gặp nhau đã cấu véo nhau. Thắng thua 50-50, hôm nay, nghe chừng là Quý Phi nương nương thắng rồi. Nhưng hôm nay Quý Phi nương nương có vẻ hung hăng ngang ngược hơn trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lẽ nào trong lúc bọn họ không biết bệ hạ đã làm hòa với Quý Phi nương nương rồi. Thục Phi tức giận đến tím mặt, càng lúc càng tức giận. Trên đầu ả ta là cái gì? Hoàng Quý Phi và Hoàng hậu, bọn họ luôn luôn cố gắng để trở thành Hoàng hậu, nhưng bệ hạ không định lập hậu nên cố gắng cũng không có tác dụng. Còn Hoàng Quý Phi, vị trí này cũng không dễ trèo lên như vậy. Thục Phi, còn không ra ngoài ông sẽ rút kiếm. Thục Phi căm hận trong lòng, ai bảo địa vị của ả ta thấp hơn địa vị của con tiện nhân kia. Thục Phi ôm tay bước ra ngoài, đợi bệ hạ đến rồi, ả sẽ kể tội, xem nàng ta còn ngang ngược được đến bao giờ. Tuyết ngoài trời mỗi lúc rơi dày hơn, Thục Phi đứng một lúc mà tuyết đã rơi đầy người, cơ thể lạnh cóng đến phát run. Sao bệ hạ vẫn chưa đến? Cách chương.